Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, ngập trời tội lớn, tiểu sư đệ đang làm gì? Long Thiên Sơn bọn họ đều phi thường nghi hoặc, bất quá cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ. Sợ là cùng hắn cùng cửu trưởng lão mạnh mẽ giam giữ hắn đến Thâm Uyên có chút quan hệ. Chiến công bi nguy nga trầm hồn, uy nghiêm không thể xâm phạm, nó đại biểu vô tận vinh quang. Nhân tộc liên minh mỗi một đời đi ra cường giả đều ở chiến công bi lưu lại huy hoàng một bút. Lâu dần chiến công bi ở nhân tộc liên minh địa vị rất cao. Đây là chiến công bi bản thể, sừng sững ở chỗ này, tràn ngập kinh thế chiến ấn. Bốn phía người vây xem đếm không xuể, dồn dập chỉ trỏ trỏ, không biết người này đến cùng đang làm gì. Đạo Lăng đem đinh kỳ tài lấy ra, ở đinh kỳ tài không gì sánh được ánh mắt sợ hãi dưới, chiến công bi cuồn cuộn dưới khủng bố ý chí, cầm cố hắn toàn bộ nguyên thần. Xong, đây là đinh kỳ tài cuối cùng một tia ý chí, hắn biết xong đời. Chiến công bi là cỡ nào tồn tại, có thể so với đế binh. Trí nhớ của hắn ở chiến công bi trung tướng sẽ không có cách nào lưu lại một tia nửa điểm. Các ngươi mau nhìn, chiến công bi thật giống ở su hồn, khẳng định phát sinh đại sự gì. Chiến công bi nhưng là ở mạnh mẽ su hồn, trong tình huống bình thường đều là phạm vào ngập trời đại án mới phải xuất hiện động tác này. Cũng không biết vị này thiếu tướng là những người nào. Phỏng chừng cùng Long Viện có chút quan hệ. Người xem Long Kinh Vân đời sau đều ở nơi này. Toàn trường đều đang bàn luận. Rất nhiều người đều biết Long Thiên Sơn bọn họ. Mà nhận thức Đạo Lăng rất ít. Nơi này trên căn bản đều không có. Không biết là loại nào nguyên do. Phỏng chừng lập tức liền rõ ràng, Long Kinh Vân phi thường muốn biết đáp án. Liên lụy đến cửu trưởng lão là xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng là đến cùng dây dưa tới trình độ nào, hắn cũng thật là suy đoán không tới. Mà nguyên lão viện làm vì nhân tộc liên minh thế lực bá chủ. Cửu trưởng lão càng là quyền thế ngập trời nhân vật. Nghĩ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái, trên căn bản là không thể. Nếu như là chiến công bi lời nói, vậy thì có thể. Này cũng phải nhìn cửu trưởng lão đến cùng có hay không tham dự vào. Đạo Lăng đi lên con đường này, cũng hạ quyết tâm thật lớn. Hắn phi thường rõ ràng đến tiếp sau phiền phức rất lớn. Hắn cũng rất vui mừng nhân thế gian chưa từng lớn mạnh. Khổng Tước cũng tiến vào hoàng viện, xem như là một thân một mình. Chuyện này liền cửu trưởng lão đều tham dự. Trời biết đến cùng có bao nhiêu chuyện như vậy. Nếu là không nhanh chóng làm ra kế sách ứng đối, cái thế lực này hay là vẫn trắng trợn không kiêng dè vận chuyển. Chiến công bi trầm mặc một hồi. Toàn thể đều đang rung động, ở toàn trường kinh sợ dưới ánh mắt, chiến công bi ở nổi giận, phun trào khỏi khủng bố ngập trời chiến khí, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy, thậm chí hơi lớn tinh một viên lại một viên rơi xuống. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, trong hư không phóng dưới một tấm chiến ấn khắc lại thành pháp chỉ, treo cao không trung. Tỏa ra vạn trượng thần quang. Làm sao có khả năng? Có người nhìn mấy lần sau triệt để thất sắc. Từng cái như là kỳ lạ như thế. Bởi vì cái này pháp chỉ trên viết đều là đinh kỳ tài chỗ phạm việc. Ngươi mau nhìn xem đây là cái gì. Cái này đinh giới chủ gia tộc đời sau, dĩ nhiên ở buôn bán ta tu sĩ nhân tộc. Một lão già kinh nộ sắc mặt đỏ lên, chỉ vào pháp chỉ thất thanh nói, này, tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Dĩ nhiên có từng bán vạn phu trưởng, 10 triệu thần tinh bán cho ma tộc, Đây chính là vạn phu trưởng A. Cái này cần chém giết bao nhiêu dị tộc cường giả mới có thể giết đến một bước này. Có một cái bách phu trưởng sợ đến xanh cả mặt. Đa số đều là một ít nữ tử. Trời ạ, điên rồi sao? Bọn họ làm sao có thể như vậy hành sự? Tổng cộng buôn bán 457 cái. Những thứ này đều là chúng ta nhân tộc tu sĩ à? Còn có một chút yêu tộc sinh linh. Bọn họ dĩ nhiên có thể nghĩ đến dùng phương pháp này kiếm tiền. Giết hắn, nhất định phải giết. Chuyện này quả thật là lòng lăng dạ sói. Các ngươi xem vị cuối cùng. Dĩ nhiên ở buôn bán nhất phẩm quân hầu dòng chính đời sau. Một vị vạn phu trưởng đều triệt để mất khống chế. Ta nhân tộc liên minh đường đường nhất phẩm quân hầu. Chém giết quá dị tộc đại năng tồn tại. Con cháu đời sau dĩ nhiên sẽ bị người nắm lên tiền lời đi. Hơn nữa chỉ có 3-4 tuổi. Toàn trường người kinh nộ không gì sánh được. Bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hắn có chút sợ hãi. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Nếu như không phải chiến công bi ở định tội, bọn họ coi như là nghĩ cũng không sẽ nghĩ tới mức độ như vậy. Có chút đẫm máu sự tình đi vạch trần sau, rất nhiều người đều rất khó chịu đựng. Thậm chí có người ở thất thanh khóc giống. Bọn họ có mấy người đời sau mất tích. Bọn họ đang suy nghĩ có thể hay không bán cho ma tộc. Này tính là gì? Chúng ta còn muốn giao tiền. Hàng năm đều muốn giao tiền mua mệnh. Một cái khí chất nho nhã lão nhân dầm một cái quỳ xuống đến. Nhịn rất nhiều năm không nhịn được khóc lên. Không nhịn được nghĩ nói ra. Nhưng là nói ra ai có thể tra ra chuyện này? Hóa ra là chuyện này. Long Thiên Sơn gõ gõ lồng ngực, nội tâm một trận đau buồn. Hắn rất khó tưởng tượng đến một cái ở nhân tộc liên minh sinh hoạt người thật là tốt bị bán được ma tộc, nên là cỡ nào kết quả bi thảm. Ha ha ha, chỉ có ta đời sau sống sót trở về. Thiết Ất Hậu thất thanh giống to, rất phẫn nộ. Hắn tức giận nhất trái lại không phải chuyện này. Hơn nữa cửu trưởng lão xử lý hậu sự thủ đoạn, để hắn cảm giác được không gì sánh được thâm độc. Long Thiên Sơn vẫn đang trầm mặc. Hắn đang nghĩ, chỉ có một người này ở làm chuyện này giành lại cách xù. Khẳng định còn có những người khác ở làm loại chuyện này. Khẩn cầu chiến công bi cha rõ việc này. Đạo Lăng quỳ một chân trên đất. Hắn biết Đinh Kỳ Tài bán người, nhưng là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên bán nhiều như vậy. Chỉ cần một cái Đinh Kỳ Tài, ở trong vòng mấy năm liền làm ra những này dơ bẩn việc. Như vậy những người khác cái nào? Khẩn cầu chiến công bi cha rõ việc này. Không biết bao nhiêu người quỳ xuống đến. Bọn họ rất muốn biết chân tướng. Đến cùng sẽ có bao nhiêu tham dự vào làm những này thương gia khẩu sự tình. Ầm ầm, ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, chiến công bi bạo phát một trận lại một trận chùm sáng màu đỏ ngòm. Mỗi một vệt sáng đều phong phú, vô tận lửa giận, vô số người kích động trong lòng. Đây là chiến công bi ở tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ phân đoạn. Toàn bộ đều là trấn áp mang về sau, ở xử tử nhiệm vụ. Nhưng là để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi chính là, này cái thứ nhất dĩ nhiên không phải Đinh Kỳ Tài, hơn nữa một cái tên là Vĩnh Lương người, chín gia tộc lớn một trong Vĩnh gia, có nguyên lão viện tại vị Vĩnh gia. Có người run giọng nói, nhân tộc liên minh đến cùng là làm sao? Tại sao chuyện này sẽ cùng Vĩnh gia dắt dính líu quan hệ? Có chút biết Vĩnh Lương mặt người sắc trong nháy mắt khó coi không gì sánh được. Vĩnh Lương chính là cửu trưởng lão một vị tôn tử. Bốn phía ồ lên một mảnh. Đối với nhân tộc liên minh cao cao tại thượng hạt nhân tầng sâu biểu hoài nghi. Bất kể là cửu trưởng lão, vẫn là cao cao tại thượng Vĩnh Gia, nắm giữ nhân tộc Thương Minh chín gia tộc lớn một trong Vĩnh Gia, đều là thế lực bá chủ. Mà cái này thế lực bá chủ là mức độ nào đây? Tuyệt đại đa số người căn bản đều không rõ ràng Vĩnh Gia lại là ra sao thế lực. Chỉ là biết Vĩnh Gia là cửu trưởng lão gia tộc. Chiến công bi tuyên bố nhiệm vụ không phải là một cái. Đủ có 47 vị. Chỉ cần một cái đinh kỳ tài. Một cái tiến vào thần ma chiến trường 1. 2 năm người. Dĩ nhiên liên lụy đến dòng dã 47 vị. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Cái này lợi ích liên lại tạo thành bao lâu? Ai biết, đến cùng có bao nhiêu người liên lụy vào, đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ cũng đúc kết đi vào. Vĩnh Gia, lẽ nào bọn họ còn thiếu tiền sao? Đạo lăng hô hấp trầm trọng, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng muốn tham tới trình độ nào mới là một cái cực hạn. Toàn trường nghị luận ngập trời. Không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều chạy tới tiếp nhận vụ đi tới. Nhưng là những người này toàn bộ đều là Long Kinh Vân cùng Thiết Ất Hậu ngăn trở cản lại. Mọi người nghe ta nói. Long Kinh Vân trầm thấp nói rằng. Những nhiệm vụ này, lão phu một người toàn bộ đỡ lấy. Ta tức khắc tập nạ Vĩnh Lương quy án, Long viện trưởng, ta đời sau cũng bị buôn bán. Việc này ta không thể khoanh tay đứng nhìn, Thiết Ất Hậu lắc đầu nói. Người xung quanh đều ở vắng lặng, ánh mắt đều nhìn Long Kinh Vân cùng Thiết Ất Hậu. Đối với Long Kinh Vân bọn họ không hoài nghi, Long Kinh Vân đã chém giết 2 vị nhất phẩm quân hầu. Nhưng là nhìn thấy Thiết Ất Hậu thời điểm có mấy người tâm lý đều đang phát run. Dĩ nhiên là Thiết Ất Hậu đời sau bị buôn bán. Hơn nữa Thiết Ất Hậu liền tại bọn họ trước mắt. Thiết Ất Hậu, cho các ngươi Thiết gia suy nghĩ một chút. Long Kinh Vân trực tiếp đem những nhiệm vụ này toàn bộ đỡ lấy. Người nơi này đi tiếp thu nhiệm vụ này trên căn bản không thể. Dính dáng đến hậu trường đều rất cứng. Chỉ có Long Kinh Vân mới có thể bãi bình việc này. Những người này đừng nói tới cửa bắt người. Bọn họ liền người cũng không tìm tới, nói không chắc liền tao ngộ độc thủ. Thiết Ất Hậu đang trầm mặc. Hắn không phải một cái người. Nếu một người Long Kinh Vân chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng là sự tình liên lụy đến cửu trưởng lão cùng Vĩnh Gia, vậy thì hơi lớn, nếu là hắn tham dự ngày sau Thiết gia sợ là ngàn cân treo sợi tóc. Đừng nghĩ, ở làm lỡ xuống, cái gì đều không còn. Long Kinh Vân tốc độ cực nhanh, tay áo lớn vung một cái, mang theo người hướng về Vĩnh gia vượt qua. Chiến công bi bốn phía bắt hoang, người vây xem đều tới Vĩnh gia chạy gấp. Long Kinh Vân tự mình hỏi đến việc này. Chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc. Vĩnh gia, ở thiên giới biệt thự khí thế bàng bạc. Trên dưới vàng son lộng lẫy. Giường cột chạm trổ. Cửa có tu hành mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ. Có dự bị nguyên soái điện chiến đội tuần tra. Đề phòng nghiêm ngặt. Càng là biểu lộ ra ra Vĩnh gia lớn lao uy nghiêm. Nơi này cũng là vùng cấm. Cửu trưởng lão gia tộc. Lại có mấy người dám can đảm đến gây sự. Nhưng là vào lúc này, Vĩnh gia phủ cửa đóng chặt, tầng tầng lớp lớp đại sát trận mở ra, một bộ muốn làm lớn chuyện dáng vẻ. Lẽ nào bọn họ còn không chuẩn bị giao người? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hiện tại toàn bộ Vĩnh gia hiện tại như là đầm rồng hang hổ. Đại trận một tầng so với một tầng khủng bố. Thậm chí nơi sâu xa đại trận tràn ngập khí lưu kinh sợ đại vũ trụ đều đang run rẩy. Hết chương.